Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 463, kiếm trảm quy tắc. Cực cảnh, phá, tối tăm mờ mịt vũ trụ ý chí, vẫn như cũ như một cái lưới lớn, răng đầy trong tinh không, điểm điểm tinh quang tung bay, hóa thành đậm đặc tinh sương mù. Giống như là rơi xuống mịt mờ mưa phùn hồ lớn, ánh nước liễm diễm, khí tức ngột ngạt, vẫn tại xoay tròn, giống như là một tôn cao lớn cự nhân. Tại trong hư không, nhìn xuống giữa đất trời hết thảy, vũ trụ quy tắc ý chí, như cũ chưa tán, toàn bộ cửu văn khu, nguyên bản bởi vì Tô Phù đánh nổ vũ trụ ý chí hóa thân mà sinh ra mừng rỡ. Lập tức hơi ngừng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vẫn là như vậy đè nén? Tinh sương mù chưa tán. Vũ trụ ý chí vẫn đang quan sát vạn giới. Đánh nổ ý chí hóa thân. Chẳng lẽ còn không thể tính thành công phá cảnh sao? Ngoặc kép, cửu văn khu rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Tầm mắt lấp lánh, Tô Phù vừa rồi bày ra thực lực. Đã cực cường, ở chỗ vũ trụ ý chí hóa thân trong chiến đấu. Gánh vác thương thế, tại trong tuyệt cảnh, thể ngộ đến cực cảnh lực lượng vận dụng, cũng nhờ vào đó đánh nổ ý chí hóa thân. Đây đã là vô cùng khó khăn, vốn cho rằng dạng này liền nên kết thúc, nhưng mà, cũng không có. Khải đứng lặng tại đệ tứ tinh, chải tán sợi tóc tung bay lấy, khuôn mặt anh Tuấn bên trên, toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, lĩnh vực cảnh cực cảnh. Không có khả năng khó như vậy. Tại vừa rồi, liền cũng đã kết thúc. Đến cùng là vì cái gì? Khải trầm ngâm nỉ non. Động thiên sao trời lên bọn quái vật cũng đều rơi vào trầm tư. Tiểu Mộng siết chặt nắm đấm. Lông mi thật dài rung động. Song cực cảnh đưa đến sao? Tiểu Mộng thầm nghĩ đến. Có thể là song cực cảnh cũng không có khả năng dẫn tới hai lần kiếp nạn. Nhiều lắm là kiếp nạn độ khó càng sâu thôi. Trong này, khả năng có một ít vượt quá nàng ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Hư không bên trong, người áo đen, còng xuống lão giả còn có vệ trì cũng không làm rõ ràng được tình huống. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Phù cũng đã tính phá cảnh thành công, đánh nổ ý chí hóa thân chính mình, chẳng khác nào phá vỡ đã từng chính mình. Người thường đều nói muốn đánh bại chính mình, thế nhưng bại trận chính mình nói nghe thì dễ, mà Tô Phù làm được. Có thể là, dạng này còn không tính phá cảnh, vũ trụ quy tắc ý chí, quả nhiên để cho người ta nhìn không thấu. Người áo đen trầm giọng nói, trong giọng nói, mang theo mấy phần ngưng trọng, vệ trì cùng còng xuống lão giả chỉ có thể tiếp tục xem. Bọn hắn cũng không cách nào ra tay. Một khi ra tay, chẳng khác nào tuyên cáo Tô Phù phá cảnh thất bại. Nhìn xem đứng nghiêm tại thứ năm tinh bên trên. Cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Toàn thân che kín máu tươi. Khí tức uể oải Tô Phù. Trong hư không ba người đều là thở dài một hơi. Khả năng, cái này là thiên ý. Đáng tiếc, Tô Phù mí mắt rất nặng nề. Tiểu Mộng nói qua. Hắn nếu là phá cực cảnh, sẽ có đặc biệt năng lượng trả lại thân thể. Có thể là, hắn đợi đã lâu cũng không từng đợi đến. Thậm chí trên bầu trời đè nén khí tức, càng ngày càng ngưng trọng. Cỗ khí tức này, phảng phất muốn để cho người ta linh hồn đều muốn run rẩy. Còn chưa tan đi, Tô Phù giơ tay lên, lau mặt một cái, huyết dịch mơ hồ mặt. Hắn đã rất mệt mỏi. Thế nhưng cái eo vẫn như cũ ưỡn lên thẳng tắp, nhìn chằm chằm thương khung. Chỗ ấy, tinh sương mù mông lung, phảng phất có đều có thể sợ đang nổi lên. Thuộc về vũ trụ quy tắc ý chí, lại tại dục dịch, vô lại, Tô Phù thở ra một hơi. Là bởi vì hắn song cực cảnh sao? Hắn không chỉ có thân thể đạt đến cực cảnh. Thậm chí liền cảm giác kỹ xảo chiến đấu cũng đạt tới cực cảnh. Có thể là, song cực cảnh liền đại biểu phải thừa nhận hai lần phá cảnh chi kiếp. Âm âm, Bầu trời phía trên có trầm muộn khí tức. Tại nổ vang, Tô Phù ngẩng đầu, nheo lại mắt, hắn không có lùi bước, cũng không hề từ bỏ, coi như giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn ngược lại muốn xem, vũ trụ này quy tắc ý chí, muốn làm cái quỷ gì? Thiên, không khỏi ta, Tô Phù nỉ non, vậy liền, phá này thiên, nhàn nhạt trong giọng nói, lại mang theo khí thế một đi không trở lại. Chiến, Tô Phù dương chỉ trời xanh, sau một khắc, tinh sương mù bên trong, bỗng nhiên phun trào mà lên bàng bạc năng lượng, ầm ầm bắn ra, giống như là đối Tô Phù bất khuất chấn nộ, ầm ầm, liên miên vạn dặm tinh sương mù bên trong, lập tức có đè nén rủ xuống. Về sau, tại cửu văn khu hết thảy cường giả trong tầm mắt, một con to lớn che trời bàn tay hiển hiện. Cái kia trên bàn tay, cường hãn khí tức lưu chuyển không ngừng, mang theo đặc thù hàm ý. Đó là một loại để cho người ta thần phục hàm ý. Vũ trụ quy tắc hàm ý. Lần này, vũ trụ quy tắc không nữa hóa thân, mà là trực tiếp hạ xuống một trường. Một trường này hoàn toàn không giảng đạo lý, muốn trực tiếp nắm Tô Phù đập phi hôi yên diệt. Lực lượng thật mạnh. Bàn tay này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới khí lãng khổng lồ, quét ở đây người trên người y phục đều tại bay phất phới. Khải đứng ở đệ tứ tinh, sợi tóc tung bay mà lên, bình tĩnh trên mặt toát ra một vệt run sợ. Một trường kia bên trong ẩn chứa hủy diệt lực lượng, Tô Phù có thể ngăn cản sao? Khải trầm mặc, đây là thiên đô không cho Tô Phù. Trước đó đối chiến, Khải cũng cảm giác được Tô Phù trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đó là một loại khiến cho hắn hắc ám tinh linh tộc huyết mạch đều còn vắng lặng hơn lực lượng. Bất quá, Khải chân chính thưởng thức, trên thực tế là Tô Phù tính bền dẻo. Cái kia cỗ tính bền dẻo, khiến cho hắn cảm khái. Tiểu Mộng nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống một trường, giận quá thành cười, cầu thí vũ trụ quy tắc ý chí. Vũ trụ quy tắc, ngay cả mình đều tùy ý sửa đổi, còn muốn ước thúc người khác. Tiểu Mộng là thật khí a, nếu không phải nàng thực lực bây giờ chưa từng khôi phục, làm thật muốn phạt thiên mà lên, đòi cái công đạo. Vũ trụ này ý chí biến thành một trường, liền là thật không giảng đạo lý, mục đích đúng là vì giết chết Tô Phù. Hư không bên trong, người áo đen cũng là chấn nộ, tay áo tung bay, cảm giác như rồng, chấn động chung quanh hư không, còng xuống lão giả trúc trượng nâng lên, đều dự định quất xuống, có thể là vẫn là nhịn được, sau cùng chỉ có thể cả giận hư một tiếng, vệ trì thì là ngưng trọng vạn phần, đây cũng không phải là đơn thuần phá cực cảnh, Tô Phù trên thân đến cùng có cái gì? Thế mà sẽ khiến vũ trụ quy tắc ý chí chấn áp. Áp lực kinh khủng, nắm thứ năm tinh lên tất cả mọi thứ đều gắt gao đặt ở mặt đất lên. Nguyên bản bốc lên đá vụn, đều không nổi lên được chút nào gợn sóng. Tô Phù sợi tóc dán vào mặt, đầu đều dương không nổi. Áp lực, giống như là muốn ép cong thân thể của hắn, đem hắn ép nằm dạp trên mặt đất. Loại áp lực này chấn nhiếp tâm linh, phảng phất có vô thượng tồn tại. Tại tinh không bên ngoài, nhìn xuống tinh không, hướng phía hắn vỗ xuống một trường. Tô Phù trong lòng có chút hủy khuất. Hắn bất quá là phá cái cực cảnh thôi. Tại sao phải đối với hắn như vậy? Chẳng lẽ ưu tú cũng là một loại sai lầm? Giống, Tô Phù ngẩng đầu, gào thét tinh không, cự trường bao trùm đỉnh đầu của hắn, che đậy hết thảy chung quanh, thứ năm tinh đều tại một trường này bao phủ phía dưới, trở nên hết sức nhỏ bé, đáng sợ áp lực, nhưng cửu văn khu tất cả mọi người liền hô hấp đều không kịp thở. Thật là đáng sợ, phá cực cảnh, nguyên lai là đáng sợ như vậy sự tình sao? Cái kia trong truyền thuyết đánh vỡ cực cảnh quái vật, nên đáng sợ đến cỡ nào? Bọn hắn đến cùng làm sao làm được? Tô Ma Vương đã rất mạnh, hết sức yêu nghiệt. Có thể là tại đây lực lượng đáng sợ trước mặt, lại là như con kiến hôi vô lực. Bành, tiếng vang nổ tung, Tô Phù toàn thân máu thịt be bét. Bảo giống thanh âm, quanh quẩn vang vọng tại toàn bộ Cửu Văn khu. Nhưng mà, một trường kia không có chút nào ngăn trở, vẫn lạnh lùng như cũ vô tình vỗ xuống. Tựa như là chặt đứt hồng trần Phật Đà tại tinh không bên ngoài vỗ xuống diệt thế một trường. Đông, rung động dữ dội cùng tiếng vang, nhường thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Có nhân tình tự phức tạp, có người tiếc nuối thở dài. Đấu với trời, chung quy là có chút không tự lượng sức. Có lẽ, chỉ có những cái kia siêu việt tinh không cảnh đại năng mới có thể tải cùng vũ trụ quy tắc trong tranh đấu. Thấy được một sợi cơ hội đi. Nổ vang vang vọng, vũ trụ quy tắc ý chí biến thành một trường, rơi đập tại thứ năm tinh lên. Xoạt xoạt, một vết nứt chậm rãi theo cự trường phía dưới thứ năm tinh bên trên tràn ngập ra. Này nổ tung thanh âm như kinh thế thanh âm, Cửu Văn khu bên trong tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hư không bên trong, người áo đen giơ tay lên bưng kín ngực. Nếu là thứ năm tinh thật bị một trưởng này cho đập vỡ nát, người áo đen sợ là muốn làm chàng ho ra máu. Thất văn khu động thiên sao trời nát liền nát. Có thể là, này Cửu Văn khu động thiên sao trời cũng không thể tùy tiện nát a. Cái đồ chơi này, chữa trị dâng lên, sợ là muốn làm hắn táng ra bại sản. Đương nhiên, giờ phút này, mọi người quan tâm cũng không là xuất hiện vết dạn thứ năm tinh, mà là bị vũ trụ quy tắc biến thành một trường vỗ chúng Tô Phù. Cái kia từ trên trời giáng xuống một trường, có lẽ nắm Tô Phù trực tiếp đập yên diệt đi. Một trường này làm sao cản? Cho dù là Cửu Văn khu chiếm cứ đệ nhất tinh thất mây tinh vân cảnh quái vật, đều không có chút nào tự tin có thể tại một trường này hạ sống sót. Tiểu Mộng siết chặt nắm đấm, vạn hoa đồng con ngươi tại cao tốc xoay tròn. Kết thúc, không, còn không có. Nàng cảm ứng được Tô Phù khí tức, đó là một cỗ suy yếu đến cực hạn khí tức. Nàng chưa bao giờ cảm ứng được Tô Phù khí tức như thế yếu đuối qua. Tiểu Mộng tại thời khắc này bỗng nhiên có chút hối hận. Nàng tại sao phải nhường Tô Phù đi phá cực cảnh con đường này? Mặc dù tại vũ trụ mộng khư bên trong thất bại, cũng sẽ không chân chính tử vong. Có thể là phá cực cảnh thất bại đối với tâm cảnh là một loại to lớn ảnh hưởng, rất có thể sẽ để cho Tô Phù từ đó không gượng dậy nổi. Cự trưởng phía dưới, Tô Phù khí tức hết sức mỏng manh. Thế nhưng cỗ này mỏng manh lại là tại từ từ trở nên cường thịnh dâng lên. Hư không bên trong, vệ trì con người co rụt lại, bàn tay động, vệ trì thấp giọng nói, đang ở đau lòng người áo đen cùng nắm vuốt trúc trượng âm thầm thần thương còng xuống lão giả đều là sững sờ. Hai người tầm mắt quét qua, thần tâm đều chấn. Cái này chấm ngoặc kép, Cửu Văn khu tất cả mọi người coi là Tô Phù dưới một trường này bị vỗ nát bấy. Cho dù là rất xem trọng Tô Phù Khải cũng đều lắc đầu. Kiếm ma còn có bát văn khu vượt cảnh mà đến thiên kiêu nhóm giờ phút này thần tâm hốt hoảng đến cực hạn. Ma quỷ Tiêu Ma Vương cuối cùng ngay cả trời cũng nhìn không được, hạ xuống một trường nắm hắn cho chụp chết rồi hả? Phá cực cảnh cuối cùng vẫn là thất bại hả? Tinh thần chán nản kiếm ma bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì trong nội tâm nàng run sợ một hồi, một cỗ cảm giác quen thuộc hiện hiện đến trong lòng của nàng. Cảm giác thật là kỳ quái, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào thứ năm tinh, chỗ ấy có một chút ánh vàng đang tỏa ra. Ao ao ao, tất cả mọi người bên tai phảng phất đều truyền đến lao nhanh dòng sông âm thanh, như sóng lớn vỗ bờ giống như. bao trùm thứ năm sau cự trưởng bắt đầu run nhè nhè. Sức, thứ năm tinh bên trên, có đá vụn lăn xuống, mà cự trưởng bị dơ lên. Vũ trụ này quy tắc ý chí biến thành cự trưởng, tựa như là thiên đè xuống tới, mà bây giờ, thiên cư nhiên bị khiêu động rồi. Dưới bàn tay, một bóng người chậm rãi ngồi dậy thân thể. Tô Phù song trưởng nâng cự trưởng, thân thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy không ngừng. Hắn cắn răng, hai con người bịt kín một tầng kim vụ. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, mỗi một cái vết thương đều tại nổ tung, có đỏ thẫm máu tươi phun trào mà ra. Máu đỏ thẫm bên trong có một chút điểm kim huyết trộn lẫn, tựa như là một giọt mặc đầu nhập ao nước, kim huyết bao hàm tán. Cuối cùng, Tô Phù toàn thân nhấp nhô, đều là dòng máu màu vàng óng. Oanh, cự trưởng bị Tô Phù ngẩng lên, dòng máu màu vàng óng phảng phất hóa thành màu vàng áo giáp, bao trùm ở thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, Tô Phù cả người liền hóa thành kim nhân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Tô Ma Vương, đây là nắm thiên đô cho dơ lên. Khủng bố như vậy. Khải tầm mắt bùng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường. Liền là cỗ này tính bền dẻo. Cho dù là thiên địa áp bách lại như thế nào, tính bền dẻo bất khuất. Nghịch cảnh quật khởi, Khải cảm xúc hết sức phức tạp. Hắn phảng phất thấy được sau này chính mình. Hắn báo thù đường dài dằng dặc, kẻ địch có lẽ cũng như này thiên, khó mà chống lại, mà hắn muốn học tập, cũng là Tô Phù cỗ này tính bền dẻo, dù cho con đường phía trước lại gian nguy, hắn đều không thể ngã xuống. Khải siết chặt nắm đấm, nơi xa, tiểu mộng vạn hoa đồng cao tốc xoay tròn, huyết mạch chi lực, chẳng lẽ là bởi vì Tô Phù huyết mạch chi lực dẫn tới vũ trụ quy tắc ý chí hai lần ra tay. Tiểu mộng trầm ngâm, trong lòng cũng nghĩ thông thấu. Song cực cảnh không coi là cái gì. Chân chính dẫn tới tất cả những thứ này, có lẽ liền là giấu ở Tô Phù chỗ sâu chảy xuôi huyết mạch. Bành, cự trưởng thoát ly thứ năm tinh, hướng hư không bên trong nâng lên, cao cao nâng lên, không ngừng thăng lên không trung. Đáng sợ quy tắc ý chí tại một trưởng này phía trên như mặt nước lưu chuyển. Trên bàn tay mỗi một đạo vân tay đều là ý chí cụ hiện. Bàn tay bay lên không, lại lần nữa tràn vào vô ngần tinh sương mù bên trong. Về sau, lôi cuốn lấy tỏ khắp tinh sương mù, dùng càng thêm tốc độ đáng sợ cùng áp bách, run sợ vỗ xuống, âm âm, kinh khủng tiếng vang. Vang vọng tại toàn bộ cửu văn khu, tất cả mọi người phảng phất liền hô hấp đều quên. Một trưởng này, càng thêm hung mãnh, tựa như là thẹn quá hóa giận về sau. Đánh ra ngang tàng nhất kích, thứ năm tinh lên, có một đạo trưởng ấn thật sâu khảm nạm trên đó. Tô Phù đứng ở trưởng ấn trung ương, toàn thân chảy xuôi theo như áo giáp kim sắc huyết dịch. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lãnh túc, sợi tóc tung bay, đôi mắt bịt kín một tầng kim vụ, nhìn cái kia theo tinh sương mù bên trong vỗ xuống một trường. Hơi nhếch khóe môi lên lên, một màn kia đường cong, lãnh ngạo, khinh thường, miệt thị, phảng phất tại xem một con nhảy nhót thằng hề. Nâng tay lên, Tô Phù tay đều bị kim sắc huyết dịch nơi bao bọc. Ông... Thứ năm sau chín đạo mộng văn, lập tức tại Tô Phù đưa tay ở giữa, sao động, bành bành, chín đạo mộng văn, xen lẫn mà lên, hóa thành từng đạo màn che, xoay quanh tại Tô Phù đỉnh đầu. Này chút mộng văn, phảng phất có thể cho Tô Phù tùy tâm sở dục điều khiển. Cự trưởng vỗ xuống, lập tức đập vào cái kia chín đạo mộng văn biến thành lớn màn phía trên. Đã cách trở không sai biệt lắm một giây thời gian, mà này một giây, kim sắc huyết dịch bao trùm Tô Phù, chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là rút kiếm, đó là một thanh hoàn toàn do Mộng Văn hội tụ mà thành kiếm. 600 đạo mộng tộc Mộng Văn ngưng tụ làm một thể, hóa thành một thanh kiếm, một thanh xen vào hư vô cùng chân thực bên trong kiếm. Mộng Văn chi kiếm, Tô Phù kim sắc huyết dịch tuôn ra ra tay trưởng, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm. Trên đỉnh đầu, 9 đạo mộng văn nát vụn, vũ trụ quy tắc ý chí biến thành một trường, ngang tàng vỗ xuống, oanh, thứ 5 sau mặt đất, Tô Phù chung quanh mặt đất, vỡ nát sụp đổ, không ngừng lõm xuống, nổi lên cự trường thủ ấn. Mà đối mặt một trường này, Tô Phù đầu đều không nhấc, nắm lấy kiếm, nhẹ nhàng hướng đỉnh đầu vung qua, như trước đó Tô Phù trải qua. Thây phơi khắp nơi, máu chảy nổi mái trèo bảo kiếm trong cơn ác mộng kim giáp chiến thần. Nâng lên một kiếm, bảo kiếm, tới, 600 đạo mộng văn xen lẫn thành một thanh to lớn màu vàng bảo kiếm. Trong nháy mắt cắt qua vũ trụ quy tắc ý chí biến thành lớn bàn tay to. Gió nhẹ mây bay giống như nắm quy tắc bàn tay chạm thành hai nửa. Bảo kiếm uy thế không giảm. Tràn vào vô ngần tinh sương mù bên trong, bao phủ bầu trời vô ngần tinh sương mù lập tức tại mộng văn chi kiếm bên trong. Tan thành mây khói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.